Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, tin tức. Fujikawa Uchiko, buổi tối, Mizuno-sao-kun, Kaifu Aoi nhỏ giọng la lên. Sẽ không bị lão sư phát hiện đi, nhìn Kaifu Aoi căng thẳng dáng dấp. Mizuno Sora giờ khóc giờ cười, chỉ thấy Kaifu Aoi toàn thân bao vây chặt chẽ. Cúi thấp đầu mang theo khẩu trang, nghiễm nhiên một bộ lén lén lút lút làm chuyện xấu dáng vẻ. Lời nói như vậy căn bản không phải ẩn giấu, quả thực chính là buổi tối thắp đèn lồng, quá dễ thấy phỏng chừng nếu là có đầy đủ vật liệu. Kaifu Aoi hiện tại liền cẩn thận từng ly từng tí một ở trên mặt khăn che mặt. Sẽ không? Yên tâm đi, đều đi ra bên ngoài. Đem khẩu trang lấy xuống đi. Mizuno Sora cười đưa tay mò về Kaifu Aoi lỗ tai. Không biết còn tưởng rằng là cái nào đại minh tinh đến rồi đây. Ngón út đụng vành tai. Ngón tay cái đập khẩu trang dây thừng. Mizuno nhẹ nhàng đem khẩu trang câu đi mỏng manh hồng nhạt môi cùng mũi ngọc tinh xảo lộ ra. Ở trên chóp mũi có thể nhìn thấy Kaifu chảy ra một giọt căng thẳng mồ hôi hột, So với truyền hình minh tinh càng đẹp mắt, Mizuno diện mạo nghiêm túc gật đầu một cái nói Mizuno để. Kaifu Aoi càng làm cúi đầu, ninh, lỗ tai của nàng lửa đốt giống như tỏa nhiệt. Không cần nhìn đều biết bị Mizuno ngón tay đụng tới lỗ tai toàn bộ đỏ lên may là buổi tối. Mizuno Sao-kun phát hiện không được đi câu nói mới vừa rồi kia cùng động tác. Quá giảo hoạt đương nhiên sẽ không bị tra được. Chịu trách nhiệm giáo viên vẫn không có phát điên đến sẽ tra nữ sinh tầm trình độ. Chỉ cần cùng phòng bạn cùng phòng không báo cáo liền không có chuyện. Mizuno không cho là sẽ có người vì chút chuyện nhỏ này liền không có mắt báo cáo làm đảo quốc trong. Lòng người thánh địa. Núi Phú Sĩ dưới tự nhiên cũng tụ tập rất nhiều tôn giáo phương tiện. Như chùa miếu cùng Jin gia tự nhiên không cần phải nói. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy Dương dạy giáo đường vẫn chưa đi tiến vào lễ hội nơi. Các con buôn ngay ở Jin gia ở ngoài tụ tập nổi lên thật dài một con đường. Con đường hai bên rực rỡ muôn màu bày ra tiểu thương sạp hàng. Mang theo đèn lồng hoặc là phấp phới tranh chữ. Buôn bán đại thể đều là chút ăn tiểu đồ ăn vặt và súng hơi mò cá vàng loại hình hoạt động nhỏ. Làm núi Phú Sĩ dưới lễ hội, tự nhiên cũng sẽ có một ít tràn ngập núi Phú Sĩ phong tình đồ vật nói thí dụ như núi Phú Sĩ hình. Dạng trang sức cùng kem ly Mizuno liếc mắt nhìn núi Phú Sĩ hình dạng ô mai vị thánh đại liền cảm. Thấy không mắt thấy Mizuno cùng Kaifu sóng vai đến lễ hội bên trong. Ở đèn lồng màu đỏ tôn lên dưới, Kaifu Aoi khuôn mặt bị chiếu rọi đỏ chót nhìn thấy lễ hội lên người đều ăn mặc áo tắm. Kaifu Aoi bước chân lưỡng lự một hồi, lộ ra nhanh muốn khóc lên vẻ mặt, Mizuno Sao-kun, ta như vậy ăn mặc có thể hay không không tốt lắm, Mizuno Sora nhếch miệng iso, nở nụ cười. Trên người hắn còn ăn mặc lão quần áo cũ đây, hắn cười chỉ vào cách đó không xa chính đang chơi súng. Hơi vài tên trên lục địa đội tự vệ thành viên. Ây, bọn họ ăn mặc há không phải càng không giống tới tham gia lễ hội, làm ý nghĩa trọng đại yếu địa. Núi Phú Sĩ bắc nghiêng về đóng quân mấy con trên lục địa đội tự vệ. Cùng với không ít sân tập, cùng độc ý chí như thế. Ở chiến hậu do GSQ. Chú Nhật Minh quân tổng tư lệnh, giám sát thành lập lục địa tự, cùng quân quốc thời đại so với hoàn toàn chính là bị cắt thái giám. Thành viên đều là công chức biên chế, tuy nói còn chưa tới độc ý chí bộ quốc phòng đội như vậy cuối tuần hai ngày nghỉ tan tầm trình độ. Nhưng cũng không vóng nhiều để vài tên đội tự vệ thành viên cười cười nói nói. Thể trạng cùng tinh thần trạng thái còn không bằng bên cạnh làm ăn vặt đại thúc đảo quốc biển đất. Bầu trời ba chi đội tự vệ không tất nhiên là chiến hậu hoàn toàn do chú Nhật Minh quân tổng tư lệnh. Tự tay thành lập, quân quốc phần tử không còn một mống. mà lục địa tự thì lại bao nhiêu còn có chút tồn lưu. Nhưng đến hiện tại, lục địa tự quân quốc phần tử cũng cơ bản biến mất, không còn tăm hơi. Nhưng biển từ khi bắt đầu liền vẫn là quân quốc phần tử tụ tập địa phương. Cũng là chú Nhật Minh quân tổng tư lệnh nhúng tay ít nhất bộ phận. Cho dù đến hiện tại biển tự vẫn như cũ ba tự bên trong nhất ngoan cố phần tử mà có một chút là Mizuno sống lại mới biết. Chính là đội tự vệ cùng địa phương trưng binh bộ ngành đều là sẽ gây ra một ít hài tinh giống như tuyên truyền, tỉ như hạm đội nhân cách hóa, sau đó không xuyên quần xì líp, còn có tác dụng các loại nữ đoàn thành viên cùng nữ tinh làm tự vệ quan loại hình. Mới nhìn lên là đang khôi hài, khiến người ta hoài nghi thứ này thật có thể chiêu mộ đến đội tự vệ thành viên, nhưng kỳ thực như vậy hài tinh kiểu tuyên truyền là một loại chính trị nhiệm vụ. Càng như Hoa Quốc, chiến lược dao động cục ở hai giây thời kỳ. Địa phương trưng binh tuyên truyền vẫn tương đối bình thường, thậm chí một lần xuất hiện khá là cấp tiến nhiệt huyết tuyên truyền. Sau đó chuyện đương nhiên bị quốc nội ý kiến nhân sĩ phản đối. Cuối cùng mắt thấy huyên náo càng ngày càng lợi hại, địa phương thẳng thắn thay đổi mềm mại khôi hài trưng binh phương thức, lời nói như vậy ta một bên hoàn thành quan trên nhiệm vụ cũng sẽ không bị ý kiến nhân sĩ phun, bởi vậy trưng binh liền thành liên động đại hội. Một lúc liên động đại này bộ ACG, một lúc lại liên động đại nữ đoàn thành viên mà tại địa phương tuyên truyền ở ngoài. Đảo quốc phòng vệ tỉnh cùng phòng vệ đại thần hàng năm đều sẽ chỉnh từng ra kích tuyên truyền sự tình, đối mặt đảo bên trong phê bình, phòng vệ tỉnh như cũ làm theo ý mình. Các ngươi phun các ngươi. Ta sơ ra ta, có điều ở đảo ở ngoài truyền thông cơ bản chỉ có thể nhắc lên những kia hài tinh tuyên truyền. Mà phòng vệ tỉnh chỉnh ra tuyên truyền đều mang tính lựa chọn đưa tin, cái kia vậy thì tốt, cai phu. Aoi dần dần thả lỏng lên, nàng đứng ở Mizuno bên người, ánh mắt không ngừng mà bay tới bay lui, tuy rằng trước đây thường thường bị tên khốn kia phụ thân vơ vét. Nhưng cai phu một nhà không tính là nghèo, chí ít ở Hanabatake là như vậy. Có thể bởi tính cách nguyên nhân, cai phu Aoi căn bản không có từng tới như vậy địa phương náo nhiệt. Này vẫn là mấy năm qua lần thứ nhất đến lễ hội lên theo cai phu Aoi ánh mắt. Mizuno Sora nhìn thấy một nhà mì phở quán nhỏ, dâng thư, Fuji Hoto. Hoto là Kawaguchi-so đinh đặc sản. Cũng là Kawaguchi-so người trợ chủ món ăn, thuộc về mì udon một loại, đi ăn Hoto đi, ai, cai phu Aoi kinh ngạc gật gật đầu. Mizuno sao cun liền như vậy, xa lạ chữ Hán đều biết sao? Vẫn tốt chứ, cơ bản thao tác, Mizuno đi vào quán nhỏ, đáp lại chủ quán nhiệt tình chiêu đãi sau nhìn món ăn đơn nói rằng. Ông chủ, đến hai bát phần lớn thịt heo Hoto mì. Trở lại hai ly canpis, Mizuno sẽ không nói cho cai phu Aoi, hắn cũng sẽ không đọc hai chữ kia. Trực tiếp đọc nửa bên, mặc dù là quán nhỏ, nhưng vệ sinh xử lý cũng không tệ lắm. Hơn nữa sạp hàng nhỏ, từ chỗ ngồi liền có thể trực tiếp nhìn thấy có chuyện ông chủ làm mì, hai vị chờ, phần lớn. Ta ăn không nổi, Mizuno sao kun, cai phu Aoi lượng cơm ăn không lớn. Phần nhỏ ăn xong đều có chút khó khăn, không có chuyện gì. Ăn không hết, ta thế ngươi giải quyết đi, trên sân vận động chạy một hồi. Mizuno cái bụng là thật sự đói bụng, mà homestay cung cấp thức ăn căn bản không đủ hắn tiêu hao, ai? Này, Hoto quán nhỏ ông chủ là cái đã có tuổi ông chủ. Rên lên cười nhỏ làm mì sợi. Hơi có chút dương dương tự đắc ý tứ, ở quán nhỏ bên trong bày ra một đài máy thu thanh. Trong radio truyền phát tin gần nhất tin tức chuyện lý thú, vì là bảo đảm Tokyo Thế vận hội Olympic tiến hành, ngày gần đây với Tokyo cử hành toàn quốc tính an toàn phòng vệ hội nghị. Tham dự hội nghị người có huyện, nói biết sự tình cùng địa phương cảnh sát bản bộ bộ trưởng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.